Bất diệt bá thể quyết, chương 1292, Kim Long, góc truyện audio.com. Vũ Hồng Hy, ngươi đây là chó cùng rước dậu sao? Thế mà còn nổ lên giết người. Liền ngươi vẫn là thành vũ đế quốc một nước vua. Mộ Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Vũ Hồng Hy, châm chọc khiêu khích nói. Vũ Hồng Hy sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng thì là hiển hiện ra một vòng sợ hãi. Hắn mới một kích toàn lực, thế mà bị Mộ Phong dễ dàng như vậy đỡ được. Kẻ này quả nhiên rất mạnh a. Lý Phong, ta vô ý hỏi đến thân phận của ngươi. Cũng không muốn cùng ngươi có cái gì xung đột, nhưng ngươi lại lần lượt khiêu khích với ta. Hẳn là thật cho là ta thanh vũ đế quốc là mềm yếu có thể bắt nạt sao? Vũ Hồng Hy thanh sắc bên trong yếu đuối hét lớn lên tiếng. Ánh mắt thì là u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Tuy nói Mộ Phong hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng hắn vẫn là có lực lượng, bởi vì nơi này là thanh vũ đế quốc cương vực, mà lại lão tổ cũng tự mình mời vị kia rời núi. Lấy vị kia tốc độ, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đến nơi này, mà đến lúc đó, coi như cái này Mộ Phong trong tay ma kiếm mạnh hơn. Chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, Mộ Phong thì là ánh mắt hư híp lại. Hắn tự nhiên nghe được Vũ Hồng Hy trong lời nói một chút ý uy hiếp. Cái sau hiển nhiên cũng rõ ràng thân phận chân thật của hắn. Mộ Phong ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Vũ Hồng Hy cùng Mộ Trạch, Huyễn Diêm là hai người từng tiến vào chuẩn đế mộ. Hai người sau khẳng định là đã nói với hắn Mộ Phong thân phận chân thật. Các ngươi thành vũ đế quốc rất cường đại, tự nhiên không có khả năng mềm yếu có thể bắt nạt. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi rất mềm yếu có thể bắt nạt. Mộ Phong lắc đầu, bàn chân đạp một cái. Toàn thân bạo ra kinh khủng ma uy, cường đại ma đế vực xuất hiện lần nữa. Giáng lâm tại phiến thiên địa này ở giữa. Phanh phanh phanh, Vũ Hồng Hy lần thứ nhất trực diện ma kiếm ma đế vực. Hắn con ngươi co rụt lại, thân eo cong xuống tới, đầu gối co lại, cả người đầu lâu đều thấp xuống. Cỗ này áp lực quá mạnh, cường đại đến khiến hắn khom lưng. Lý Phong đại nhân làm được tốt, đối với Vũ Hồng Hy loại này tiểu nhân vô sỉ, cái kia nên cường lực trấn áp, để hắn hiểu được trời cao đất rộng đạo lý. Đúng vậy a, cái này Vũ Hồng Hy hố hại chúng ta hậu bối hố thật thê thảm. Làm sao không chết sớm một chút đâu, còn sống không phải đang gieo họa người đời sao? Tại Mộ Phong áp chế Vũ Hồng Hy về sau, ở đây vô số người đều là gieo hò lên, bọn hắn đối với Vũ Hồng Hy chỉ trích thanh âm cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàn Mỹ bắt lấy lần này đánh chó mù đường cơ hội. Nguyên bản những sợ hãi kia tại Vũ Hồng Hy lực lượng người cũng đều là đứng dậy, có Mộ Phong chỗ dựa, trong lòng bọn họ cái kia còn có cái gì sợ hãi? Có chỉ có lòng đầy căm phẫn giận mắng. Có ít người mắng còn 10 phần khó nghe, liền xem như Vũ Hồng Hy bản nhân nghe được, đều giận tím mặt, chỉ cảm thấy nhận to lớn vũ nhục, nhưng hắn lại không cách nào tránh thoát Mộ Phong ma đế vực. Chỉ có thể mặc cho những người kia nhục mạ hắn. Nhân quảng cáo càng làm cho Vũ Hồng Hy sợ hãi chính là một cỗ kinh khủng sát cơ, triệt để khóa định hắn, khiến hắn đứng ngồi không yên. Chỉ thấy Mộ Phong từ trong hư không từng bước một đi tới. Vô số ma khí ngưng tụ tại hắn dưới chân, hình thành từng đạo không trung cầu thang, đem thân hình của hắn nhờ tại hư không bên trên. Phá cho ta, Vũ Hồng Hy sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn vô luận như thế nào cổ động linh nguyên vẫn là đế vực, đều không thể tránh thoát ma đế vực áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Phong chậm rãi đi hướng hắn. Xem ra chỉ có thể sử dụng lão tổ để lại cho ta thứ này. Mắt thấy Mộ Phong càng ngày càng gần, Vũ Hồng Hy cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp tính mạng. Hắn chậm rãi lấy ra một viên lớn chừng ngón cái thủy tinh cầu. Viên này trong thủy tinh cầu ẩn kim mang. Nhìn kỹ lại, kim mang bên trong là một đầu cỡ nhỏ kim long tại không ngừng lượn vòng lấy. Vũ Hồng Hy, con không quỳ xuống hướng chư vị xin lỗi sao? Đã làm sai chuyện, vậy sẽ phải xin lỗi. Liền xem như 3 tuổi hài đồng cũng hiểu đạo lý kia. ngươi cái này vạn người bên trên Thanh Vũ Đế Hoàng còn không hiểu. Mộ Phong bước chân không ngừng, thanh âm như bôn lôi, mãnh liệt ma uy giống như thủy triều tuôn ra ra, nghiền ép trên người Vũ Hồng Hy, muốn làm cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Tiểu tạp chủng, ngươi là cái thá gì, cũng xứng để ta quỳ xuống nói xin lỗi. Vũ Hồng Hy gào thét, hắn chính là Thanh Vũ Đế Quốc Đế Hoàng, đại biểu cho Thanh Vũ Đế Quốc mặt mũi. Từ trước đến nay đều là người khác quỳ hắn, nào có hắn quỳ người khác. Một khi hắn làm như thế, Thanh Vũ Đế Quốc mặt sẽ ném hết, mà hắn cũng sẽ trở thành Thanh Vũ Đế Quốc sỉ nhục. Chết không thừa nhận sao? Như vậy, ta liền thành toàn ngươi đi. Mộ Phong đôi mắt bắn ra ra sắc bén phong mang, nắm chặt ma kiếm chuôi kiếm, trực tiếp chém về phía Vũ Hồng Hy, nhưng thấy đen nhánh mà ngang ngược kiếm mang hoành không mà ra. Giống như một vòng màu đen loan nguyệt, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Vũ Hồng Hy hoành vút đi. Thật mạnh một kiếm, ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được kiếm mang màu đen kia khủng bố khí tức. Đều là không khỏi yết hầu run run. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhân quảng cáo một kiếm này uy lực tuyệt đối vượt qua chuẩn đế cấp bậc. Đám người nhìn về phía Vũ Hồng Hy ánh mắt tràn đầy thương hại. Bọn hắn biết Vũ Hồng Hy căn bản tiếp không hạ một kiếm này. Vũ Hồng Hy thì là con ngươi thít chặt thành châm. Hắn cắn răng một cái, bóp nát trong tay viên kia thủy tinh cầu. Giống, chỉ nghe một đạo tiếng long ngâm xông lên trời không? Chợt, Vũ Hồng Hy lòng bàn tay dâng trào ra hừng hực kim mang. Tại kim mang bên trong, một đầu khổng lồ kim long vọt ra, cùng kiếm mang màu đen kia đụng vào nhau. Ầm, trong hư không vang lên trầm muộn nổ đùng thanh âm, nhưng thấy cái kia giống như một vòng màu đen loan nguyệt kiếm mang. Lại bị kim long một ngụm nuốt vào. Cùng lúc đó, một cỗ xa mạnh hơn xa chuẩn đế uy áp, bao phủ tại phương viên trong vạn dặm, vây xem rất nhiều võ giả, tất cả đều sắc mặt thay đổi, nhao nhao bị ép tới quỳ trên mặt đất bên trên, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, trong lòng hoàn toàn hỏng mất, cỗ uy áp này, so Mộ Phong cái kia trong tay ma kiếm còn muốn càng kinh khủng chút. Đây tuyệt đối là võ đế cường giả thủ đoạn, giống, đầu này kim long chừng dài ngàn mét. Trên người vảy màu vàng kim tản ra óng ánh kim quang. Đặc biệt là cái kia song long mục lưu chuyển lên hào quang sáng lạn. Sáng ngời có thần, đặc biệt là thân bên trên tán phát đế uy, khiến người cảm thấy tắc nghẽn hơi thở cùng sợ hãi. Kim long nuốt lấy kiếm mang màu đen về sau, gào thét mà ra, vạch phá bầu trời, nháy mắt xông đến Mộ Phong trước người. Há miệng định muốn đem Mộ Phong nuốt vào đi. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hai tay nâng lên ma kiếm, đỉnh tại kim long trên dưới hàm, nhưng hắn nhưng cũng bị bách đứng tại kim long miệng rộng bên trong. Hướng phía sau nhanh chóng bay ngược mà ra, ầm, kim long tốc độ cực nhanh, đụng ngã từng tòa sơn phong, tạo thành uy thế cực kỳ khủng bố, mà phụ cận không ít bị đế uy áp chế không dám nhúc nhích võ giả. Thì là thảm rồi, bị kim long tạo thành động tĩnh to lớn liên lụy, có chút trọng thương, có chút tại chỗ tử vong. Ha ha, đây chính là lão tổ để lại cho ta át chủ bài. Bên trong có lưu lão tổ một thành lực lượng, sinh ra uy lực cũng vượt xa chuẩn đế, đáng chết hẳn là ngươi, mà không phải ta. Vũ Hồng Hy ánh mắt trở nên điên cuồng, đặc biệt trông thấy Mộ Phong bị áp chế lại, hắn thoải mái cười to. Trái lại những hố trời kia phụ cận thế lực võ giả. Từng cái đều là trở nên yên lặng, bọn hắn sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vũ Hồng Hy thế mà lưu lại như thế một tay. Hiện tại, phần lớn người đều đã trong lúc vô hình đem Mộ Phong xem như lâm thời chỗ dựa. Chính là bởi vì có Mộ Phong tại, cho nên bọn hắn mới có thể làm càn như vậy lại không chút kiêng kỵ mắng to Vũ Hồng Hy. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại bị Vũ Hồng Hy át chủ bài cho áp chế. Cái này khiến trong lòng mọi người chịu nặng. Cách chương.